Ma thần thiên quân, chương 919, một kẻ so với tà thần còn nguy hiểm hơn. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, tại hạ xin thay mặt những tu giả ở đây cảm tạ vũ đạo hữu đã giúp chúng ta cản lại tà thần tự bạo thần thông. Nếu như không có đạo hữu ra tay tương trợ thì đúng thật là hậu họa khôn lường. Hạo Huyền nghe thiên quân như vậy thừa nhận thì mới cười cười nói tiếp. Hắn nói đây chính là sự thật mà ai cũng biết. Không cần biết thiên quân là nổi thiện tâm hay không thích tà thần lạm sát những người ở đây thì việc thiên quân đã cứu những kẻ không có khả năng tránh thoát được phạm vi thần thông của tà thần bạo tạc là sự thật. Không thể không cảm tạ. Hắc, mới cách đây mấy hơi thở mà thôi. Ta đã được cho là tay chân của tà thần. Quả thực là thú vị. Thiên quân khẽ cười nhạt một tiếng không rõ cảm tình nói. Trong lúc nói thì ánh mắt không chút nào che giấu đã hướng thẳng đến Tô Phi Á, cô nàng này cũng nên cho một cái giải thích mới đúng. Thiên quân dứt lời thì Hạo Huyền ánh mắt cũng liền biến đổi nhìn về hướng Tô Phi Á. Dĩ nhiên là từ trước cũng đã nhận ra tình huống có chút không thích hợp. Không những là hắn, có không ít ánh mắt đang hướng đến chỗ Tô Phi Á. Bọn hắn cũng muốn xem một chút vị tinh thần tinh không đệ nhất tài nữ này giải thích một chút. Lúc trước nghi ngờ liền có hơn 100 người, Tô Phi Á đã có thể chuẩn xác chỉ ra hơn 30 người là tay chân của tà thần. Thế nhưng lại có thiên quân một cái lọt lưới cũng bị xem là tay chân của tà thần. Điều này quả thực không được tốt lắm. Chuyện này sẽ không có gì đáng nói nếu như kẻ bị nghi oan có thực lực không quá mức xuất sắc. Hắn cho dù bị nghi oan thì cũng không thể nói được cái gì. Thế nhưng mấu chốt ở đây đó là thiên quân không phải một kẻ yếu. Từ việc hắn có thể hóa giải công kích tự bạo của tà thần trước khi biến mất lại cũng kiêng kỵ thiên quân như thế thì có thể thấy thiên quân thực lực vô cùng đáng sợ. Mặc cho hắn hiện tại thả ra tu vi chỉ có là hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất. Không khí ở chỗ này chớp mắt lại trầm lắng xuống. Có chút nặng nề, hừ, đừng nghĩ có thể chuyển rời được vụ bạo tạc do tà thần kích phát ra thần thông mà nghĩ mình là kẻ có tài. Người Vũ Thiên Quân cũng là kẻ đến từ tinh không vô tận. Ai biết được ngươi có phải là đang cùng tà thần kia diễn một vở kịch hay không? Không khí trầm xuống một chút thì cũng bị phá vỡ. Nói là một cái lục cực hỗn độn cảnh thanh niên. Theo như Thiên Quân nhớ không sai thì kẻ này tên là Lâm Tiêu. Trong mắt những người khác thì thiên quân lúc trước chính là không biết sống chết mà đắc tội kẻ này a hát. Đúng thế, các ngươi đều là người đến từ tinh không vô tận, không biết có phải hay không là đã cùng tà thần bắt tay. Hiện tại bất quá cũng chỉ là đang diễn một vở kịch để cái ngươi vào tinh thần tinh không chúng ta làm gián điệp. Mưu đồ phá hoại tính toán của chúng ta. Một trong hai cái hộ pháp đi bên cạnh Tô Phi Á nghe Lâm Tiêu nói vậy thì liền như nhận ra điểm đột phá lập tức hưởng ứng đi vào. Hai cái lục cực hỗn độn cảnh nói như vậy liền để cho rất nhiều người kinh ngạc. Trong đó có không ít kẻ mới vừa cảm kích thiên quân thì lúc này cũng dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn sang hắn. Ánh mắt đầy vẻ bất thiện. Ha, ha ha. Ha ha ha, thiên quân nghe vậy thì cũng không có lập tức phản ứng mà lại ngửa mặt lên trời cười đầy trào phúng. Mỗi một tiếng cười của hắn vang lên thì trên thân hắn khí tức khủng bố cũng như hung thú thức tỉnh ầm ầm tiêu thăng. Tiếp đó ánh mắt của hắn phát lạnh nhìn về phía Lâm Tiêu cùng tên hộ pháp kia một chút rồi đảo mắt nhìn xung quanh lạnh lùng nói. Trong các ngươi còn có kẻ nào nghi ngờ bản thiếu gia là tay chân của tà thần thì đứng lên một lượt đi. Để ta xem một chút tinh thần tinh không một ít anh tài cách nghĩ. Hắn âm thanh mang theo lực lượng không chút cố kỵ nào truyền đi ra xung quanh. Phạm vi trăm dặm quanh đó một dạng hư vô cảnh tu giả trở xuống đế không nhịn được mà lùi lại. Thánh tổ cảnh càng là trực tiếp ho ra máu. Tất cả hỗn độn cảnh cường giả trên mặt đều xuất hiện biểu tình kinh dị không dám tin tưởng. Thiên quân bộc phát khí thế khinh thường quần hùng như vậy liền để cho tất cả mọi tu giả đang tụ tập ở Lạc Phương Sơn Mạch một góc này kinh dị không? Thôi, trong đó đúng là có không ít kẻ khiếp sợ khí tức khủng bố của thiên quân. Càng là có những kẻ biểu tình giận dữ nhưng đều có chung một hành động. bọn hắn tất cả đều im bặt không nói. Tại trong đám người, Tô Phi Á, Lâm Tiêu cùng hai cái hộ pháp bên cạnh Tô Phi Á trên mặt biểu hiện ra vô cùng khó coi. Mặc cho bọn hắn có thể như thế nào phản đoán cũng không thể đoán được thực lực của thiên quân lại khủng bố như thế này. Hừ, đều không dám nói sao. Vậy để ta cho các ngươi biết một điều. Ta thần còn không đủ tư cách để thu ta làm thủ hạ. Thiên quân nhìn thấy bọn hắn đều im lặng lại thì mới hừ lạnh nói. Trong lúc nói thì cũng không chút nào cố kỵ liền đã vươn tay phải ra hóa trưởng vỗ về phía Lâm Tiêu. Hoành, ù, hư không đột nhiên nổ vang. Một cái hư không cự thủ đột nhiên xuất hiện đánh về phía Lâm Tiêu. Lực lượng từ trong đó bộc phát so với tà thần thân ngoại hóa thân lúc trước mạnh mẽ hơn đến mấy lần. Uy năng khủng bố đem hư không ép nổ, đủ để hủy thiên diệt địa. Thêm vào một điều nữa đó là bản thiếu gia nếu muốn xâm chiếm sang tinh thần tinh không này thì cũng không cần bất kỳ ngoại lực nào. Một mình ta đã đủ rồi. Không dừng lại ở việc công kích Lâm Tiêu. Đánh ra một trường kia thì hắn cũng ngay lập tức biến chiêu hóa kiếm chỉ đâm về phía Tô Phi Á cùng hai cái hộ pháp. Nhất thời vô số kinh thiên hủy diệt kiếm quang đem hư không chém thành vô số mảnh nhỏ xoắn giết đánh về phía ba người kia. Suy, suy, hai chiêu này đều là do tay phải của thiên quân đánh ra nhưng tốc độ xuất thủ cùng lực lượng đều vô cùng đáng sợ. Đánh ra liền để cho tất cả tu giả đang tụ tập ở Lạc Phượng Sơn Mạch này nhao nhao biến sắc mà lùi lại phía sau. Thiên quân công kích mục tiêu rõ ràng chính là Lâm Tiêu cùng Tô Phi Á ba người. Đây dĩ nhiên là muốn nói bốn người này đã vu oan cho hắn. Cần phải hứng chịu cơn giận của thiên quân. Hoành Tảo thiên quân, Lâm Tiêu dĩ nhiên là người đánh ra công kích trước tiên. Nhìn thấy thiên quân như vậy không chút kiêng kỵ liền đã công kích như vậy thì cũng không dám khinh thường. Trên tay hắn quang hoa khẽ lóe thì một thanh trường thương bạch sắc lập tức xuất hiện. Nắm lấy trường thương hắn liền gầm lớn một tiếng rồi vung trường thương vô cùng mạnh mẽ đâm về phía cự thủ đang vỗ về phía mình. Hỏa vũ triều thiên, Tô Phi Á ba người không hẹn mà gặp dĩ nhiên là đồng thời đánh ra cùng một chiêu thức. Ba đạo hỏa triều trước sau hợp lại thành một đạo hỏa triều siêu cấp lấy Tô Phi Á công kích làm dẫn đánh về phía vô số kiếm quang đánh do thiên quân. Đánh ra, uy năng vô cùng đáng sợ. Dầm, hoành, suy, suy, trước tiên va chạm đó là nhất trưởng của thiên quân cùng thương thức bá đạo của Lâm Tiêu. Lực lượng song phương đều là cường công. Va chạm một khắc liền gây nên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Dư uy quét ra bốn phương tám hướng để cho những người ở gần chỗ Lâm Tiêu cũng phải lập tức lùi lại tránh xa khu vực gần đó. Cũng không chậm đi bao nhiêu thì đầy trời kiếm quang cũng đã đâm về phía cự đại hỏa triều. Kiếm quang như là bị hỏa triều nuốt lấy biến mất, lẫn nhau triệt tiêu thế nhưng cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Chỉ có kẻ ở trong cuộc mới biết được kết quả đó là gì. Điều này... Lực lượng song phương dây dưa cũng không lâu thì trước tiên là Lâm Tiêu. Tiếp đó là Tô Phi Á ba người đều dồn dập biến sắc. Trước con mắt của những kẻ có thể quan sát được cuộc chiến này thì nhất trưởng của thiên quân mang theo lực lượng tuyệt đối đánh tan thương thức. Của Lâm Tiêu, không chút huyền niệm nào liền đã đánh lên người hắn. Tô Phi Á ba người cũng không ngoại lệ, kiếm quang đánh xuyên vào cực đại hỏa triều đem nó đánh tan. Lực lượng vẫn còn cường đại vô cùng đánh về phía ba người. Bọn hắn cũng chỉ có thể khởi động lấy tự thân phòng hộ thủ đoạn mong giảm đi thương thế do kiếm quang gây ra. Hoành, khạc, Lâm Tiêu là kẻ đầu tiên trúng chiêu. Quanh thân hắn nổi lên quang hoa thần bí nhưng trước nhất trưởng của thiên quân thì cũng chỉ lóe lên một cái liền đã bị đánh tán. Lực lượng to lớn đánh lên người Lâm Tiêu khiến cho hắn tại chỗ ho ra một ngụm máu lớn bay ngược về phía sau. Trên thân khí tức lập tức uể oải xuống rất nhiều. Suy, a hát, Tô Phi Á ba người bên kia dù sao cũng là ba người công kích đồng thời cản lại kiếm quang của thiên quân. Kiếm quang yếu đi một đoạn nhưng lực lượng vẫn như cũ đáng sợ không thể khinh thường. Thủ đoạn phòng vệ của cả ba người đều không cản được nhiều liền đã bị đâm xuyên. Y phục, da thịt bị kiếm quang chém ra từng đường tiên huyết khiến cho cả ba bị thương không nhẹ. Biểu hiện ra vô cùng chật vật. Nhìn thấy những này thì tất cả mọi người ở đây đều không nhịn được mà hít vào khí lạnh. Chỉ cần là kẻ sáng mắt thì có thể thấy được Lâm Tiêu đã bị Thiên Quân đánh cho trọng thương. Thực lực còn lại có được bao nhiêu thì rất khó nói. Đường đường lục cực hỗn độn cảnh lại không chịu nổi như vậy thì chỉ có một cách nói. Thiên Quân quá mức cường đại rồi. Thực lực của hắn đã không phải là tầng thứ lục cực hỗn độn cảnh nữa. Việc Tô Phi Á thể hiện ra thực lực không kém lục cực hỗn độn cảnh để cho nhiều người mến mộ nàng kinh ngạc, nhưng khi chứng kiến thực lực của Thiên Quân thì tất cả bọn hắn đều là kinh sợ rồi. Toàn bộ tu giả tụ lại ở Lạc Phượng Sơn Mạch này đều như rơi vào hầm băng. Nếu không tận mắt chứng kiến thì cho dù có bị đánh chết bọn hắn cũng không tin được tại trong tân vũ trụ lại có một cái siêu cấp cường giả đạt. Đến mức độ này, lấy thực lực của hắn thì tại trong tân vũ trụ bị hạn chế này có ai có thể cùng tranh phong? Gọi là tà thần kia có thể là đối thủ của hắn hay không thì không biết, nhưng chắc chắn là còn không có đủ tư cách để hắn làm tay chân như hắn nói. Tại trong mắt bọn hắn thì Thiên Quân so với tà thần còn khủng bố hơn nhiều. Còn chưa dừng lại đâu. Thiên Quân nhất kích đắc thủ thì cũng không có dừng lại. Ánh mắt lạnh lùng liếc về phía Lâm Tiêu một cái thì thân hình cũng ngay lập tức biến mất. Lóe lên một cái thì đã đi đến trước người Lâm Tiêu. Đáng chết, Thiên Lôi Động, Lâm Tiêu bị trúng một chưởng kia của Thiên Quân thì đúng là mộng rồi. Hắn thân là vực ngoại thiên kiêu nên càng biết rõ đến tân vũ trụ hạn chế. Lục cực hỗn độn cảnh đã là cực hạn, Thiên Quân đương nhiên cũng là tầng thứ này. Chỉ là thực lực của Thiên Quân lại đã không phải tầng thứ lục cực hỗn độn cảnh có thể lý giải. Đây đã không dưới thất cực hỗn độn cảnh hay đám tiềm lực thấp dung cực cảnh rồi. Lâm Tiêu hắn như thế nào còn lòng tin chống lại, gầm lên một tiếng thì dưới chân hắn lôi đình nổ vang. Thân hình cũng theo đó lóe lên theo bộ pháp kỳ lạ mà chuyển động đi xa. Một chút cũng không dừng lại liền đã lựa chọn chạy trốn. Người chạy không được, Thiên Quân ánh mắt nhàn nhạt nhìn đến đây trào phúng nói. Trong lúc nói thì đột nhiên đưa tay hướng hư không bắt tới. Hư không dưới lực lượng khủng bố của hắn liền bị vỡ nát. Hắn cũng tại trong lúc này đem hắc động xuyên không tế ra. Rút kinh nghiệm từ lần trước để ma thần nhìn ra được hắc động xuyên không. Lần này hắn cần cẩn thận hơn một chút. Cái, hoành. Khục, Lâm Tiêu vận dụng bí pháp chạy trốn thì đột nhiên cảm nhận được sau lưng lực lượng khủng bố mang theo tử vong uy áp tiếp cận. Kinh hãi quay đầu một khắc mới kịp hô lên một chữ thì đã bị một cái thủ trưởng trắng nõn. Thon dài không biết từ đầu sỏ xuyên hư không mà đến vỗ lên lưng ngay phía sau lồng ngực. Nhất kích này so với trước đó còn muốn mạnh hơn một điểm. Lấy Lâm Tiêu hiện tại trạng huống cơ bản là không tránh được. Nhất trưởng đem lưng cùng lồng ngực của hắn đục ra một lỗ hình bàn tay vô cùng dọa người. Lâm Tiêu đang điên cuồng chạy trốn thì đột nhiên bị trúng trọng kích. Thân hình lập tức vô lực ngã xuống bên dưới. Trên người khí tức hoàn toàn biến mất. Một đời lục cực hỗn độn cảnh thiên kiêu cứ như vậy bị giết chết mà không kịp nói cái gì. Tất cả tu giả nhìn thấy cảnh này thì đã không còn là sợ hãi nữa. Đây là một loại cảm giác khủng hoảng mà cho dù là lục cực hỗn độn cảnh cường giả cũng không thể khống chế được. Tất cả những ánh mắt đó đều hướng đến đạo bạch y thân ảnh đã đi đến bên cạnh thi thể của Lâm Tiêu kia. Hắn là như thế nào mà giết được Lâm Tiêu? Hừm, Thiên Quân vươn tay ra đoạt lấy nhẫn chữ vật của Lâm Tiêu. Trong lúc đó thì cũng âm thầm đem một thân tinh hoa lực lượng của Lâm Tiêu đoạt lấy rồi mới đem thi thể vứt xuống đại địa. Ánh mắt chuyển hướng ở xa ba người Tô Phi Á vẫn đang còn chưa hoàn hồn sau khi chặn lại một kiếm của hắn. Trong mắt cơ bản là không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Đến lượt các ngươi rồi. Lạnh nhạt phun ra mấy chữ thì Thiên Quân cũng liền đạp từng bước chậm rãi đi về phía Tô Phi Á ba người. Hành động cơ bản là không để tất cả những tu giả ở đây vào mắt. Khinh thường tất cả, hỏa tế thương khung. Tô Phi Á ba người nhìn thấy Thiên Quân như vậy trực tiếp giết về phía ba người thì đều không nhịn được mà kinh hãi. Đối mặt với Thiên Quân thì bọn hắn mới biết được Thiên Quân tuyệt đối là một kẻ so với tà thần còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Tô Phi Á như âm thầm tính toán gì đó một chút rồi mới khẽ cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu rồi bén nhọn gầm lên. Hai cái hộ pháp ở bên cạnh nàng nhìn thấy như vậy thì đều biến hóa khiếp sợ nhưng cũng chỉ là chốc lát. Sau đó dĩ nhiên là cũng hành động như Tô Phi Á. Bọn hắn giống như là đang chuẩn bị thực hiện một loại hiến tế nào đó. Cách chương.